Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1639, Yêu Huyết Nguyên. Phụ Vương, này là đệ đệ ta Vân Nhi, hắn bây giờ thời gian tu luyện vẫn còn không đủ ngàn năm. Khương Tiểu Nhu vội vàng nói với Huyết, Vương, mắt thấy vừa nãy Huyết Vương như vậy thử thách Dịch Vân. Làm cho nàng lo lắng Dịch Vân bị thương. Mau mau giữ gìn Dịch Vân. Huyết Vương bất đắc dĩ nhìn Khương Tiểu Nhu một chút. Có chút ăn vị nói. Nhu Nhi, hắn còn dùng ngươi che chở sao? Ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi Nhu Vân Sơn Trang môn khách đều bị hắn trấn áp thành dạng gì? Bích Lân Hầu này chút ngày càng là trốn về Bích gia. Chính là vì tránh hắn phong mang. Tự liền phụ vương của ngươi ta, vốn muốn gõ hắn một cái, nhưng cũng bị hắn ung dung hóa giải. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể ăn một điểm thiệt thòi sao? Nghe xong Huyết Vương, Khương Tiểu Nhu vui vẻ nở nụ cười. Dịch Vân có thể làm được điểm này, tự nhiên là dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ. Dịch Vân mạnh mẽ, Khương Tiểu Nhu tự nhiên cao hứng. Huyết Vương tiền bối. Dịch Vân ôm quyền, vãn bối nghĩ muốn mượn một ít tài nguyên, thu mua một ít chân bảo, luyện chế vạn tượng tu la đan. Đan dược này, đối với Tiểu Nhu tỷ cũng có trợ giúp lớn, chỉ là những bảo vật này thái quá quý hiếm. Bây giờ tuy rằng mượn bảo yêu các tên tuổi thu mua, nhưng cũng hiệu quả có hạn, trước mắt chỉ tìm được Kim Vũ Tiên Nhị một phần, vãn bối cả gan. Khẩn cầu Huyết Vương tiền bối có thể phát một lần yêu đế thiếp. Liệt ra này chút chân bảo. Hướng về toàn bộ yêu tộc thu mua. Dịch Vân nói xong. Lại thi lễ một cái. Chỉ dựa vào bảo yêu các tên tuổi. Căn bản không đủ. Rất nhiều gia tộc lớn sẽ không chấp nhận nợ nần. Đừng xem bảo yêu các là thiên yêu thành đệ nhất thương hội. Nhưng phía sau còn có thứ hai. Thứ ba các loại đại thương hội, bảo yêu các bất quá chiếm 1/5 thị trường giao dịch ngạch thôi. Hơn nữa, thiên yêu thành còn có đệ nhất võ đạo tràng, đệ nhất cơ cấu tình báo, đệ nhất ngân hàng tư nhân, đệ nhất đấu thú trường, đệ nhất tiêu cục, đệ nhất luyện tinh sư hiệp hội chờ chút. Này từng cái ngành nghề làm được dê đầu đàn vị trí thế lực. Đơn độc lấy ra. Đều chưa chắc so với bảo yêu các kém. Thậm chí như luyện tinh sư hiệp hội, sức ảnh hưởng còn ở bảo yêu các bên trên. Bảo yêu các phân lượng còn chưa đủ lấy để rất nhiều gia tộc lớn chấp nhận nợ nần. Nhưng là mượn Huyết Vương tên tuổi, đó cũng không giống nhau. Mặc dù là ở toàn bộ thiên yêu cổ khư, Huyết Vương ở rất nhiều yêu đế bên trong cũng là xếp hạng cao cao thủ. Ngươi đem chủ ý đánh tới trên người ta. Huyết Vương nhìn về phía Dịch Vân, trong mắt tinh mang lóe lên. Tiểu tử này thực sự là tương đối ngông cuồng. Một loại tuổi trẻ tiểu bối, coi như cùng Khương Tiểu Nhu quan hệ lại tốt, thấy chính mình cũng là nơm nớp lo sợ, nào dám hướng về Dịch Vân như vậy gặp mặt trực tiếp để yêu cầu. Càng đừng nói Dịch Vân mong muốn những thứ đó đều là có tiền cũng không thể mua được bảo vật. Huyết Vương phát sinh yêu đế thiếp phía sau, những đại gia tộc kia hướng về phía Huyết Vương tên tuổi mới lấy ra đồ vật đến. Cái kia Huyết Vương liền muốn nhận cái này tình. Trước ngươi nói với Vũ Linh quá, mua vật liệu tiêu hao hỗn độn tinh ngươi muốn chính mình kiếm lời. Huyết Vương nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân nói, vãn bối đại khái cũng chỉ có thể kiếm lời 1-2 ngàn hỗn độn tinh. Không dám hứa chắc kiếm lời quá nhiều. 1-2 ngàn hỗn độn tinh. Huyết Vương nở nụ cười. Ta cảm giác ta cái này Huyết Vương không dùng cầm cố. Phong hào để ngươi đã khỏe. Trong thời gian ngắn kiếm lời 1-2 ngàn hỗn độn tinh. Ngươi cũng đã biết, toàn bộ bảo yêu các 1 năm lợi nhuận cũng bất quá 1 ngàn hỗn độn tinh thôi, mà ta chỉ từ lấy ra 4/10. Bảo yêu các không hoàn toàn thuộc về Huyết Vương, chỉ là phụ thuộc vào Huyết Vương. huyết vương cũng không đơn thuần chỉ có bảo yêu các, còn có cái khác sản nghiệp. Hơn nữa, huyết vương người thủ hạ chi tiêu, thêm vào mình tu luyện, tiêu hao rất lớn, hắn hiện tại cũng chỉ là thu chi cân bằng mà thôi. Dịch Vân nói, này vạn tượng tu la đan tiêu hao vật liệu quá quý giá. Ta khẩn cầu huyết vương phát yêu đế thiếp, đã là yêu cầu quá đáng, chung quy phải chứng minh một ít thực lực của chính mình. Mặt khác, phía sau ta khả năng cùng Lạc Vương con trai Khương Ngọc Thiềm trở mặt. Kính xin huyết vương vì là vãn bối trông đỡ đẩy một cái tràng diện. Lạc Vương, huyết vương trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi yên tâm đi làm là được. Chỉ cần ở Thiên Yêu Thành quy củ bên trong, ta bảo đảm sẽ không có bất luận người nào gây sự với ngươi. Tốt, Dịch Vân gật đầu, có huyết vương tiền bối hứa hẹn, vãn bối liền yên tâm đi làm. Võ giả gặp mặt, cũng không có quá nhiều hàn huyên. Dịch Vân đạt đến mục đích phía sau, trực tiếp mang theo Khương Tiểu Nhu ly khai. Hắn sau khi rời đi trạm thứ nhất, chính là Yêu Huyết Nguyên. Yêu Huyết Nguyên chính là Lạc Vương thuộc hạ thế lực, Lạc Vương phía dưới ba đại sản nghiệp Cửu Kiếp Hiên, Yêu Huyết Nguyên cùng thành Bắc Tảng lớn Trang Viên. Này ba đại sản nghiệp bên trong, lại lấy Yêu Huyết Nguyên trọng yếu nhất. Hàng năm chỉ là Yêu Huyết Nguyên tiền thu, tự so với bảo yêu các chỉ có hơn chứ không kém. Yêu Huyết Nguyên chính là Thiên Yêu Thành đệ nhất đấu thú trường. Yêu tộc người thiện chiến hiếu chiến, mỗi lần gặp phải chiến đấu kịch liệt, đều có thể để yêu tộc võ giả nhiệt huyết sôi trào. Vì lẽ đó đệ nhất đấu thú trường mỗi ngày đều là tân khách vô số. Chỉ là vé vào cửa chính là một số lớn thu vào. Chính là chỗ này, Yêu Huyết Nguyên. Yêu Huyết Nguyên dài rộng đều là 2 cây số. Khán đài xây đến 100 trượng cao, có thể ung dung chứa đựng mấy triệu khán giả. Dịch Vân chỉ là đến nơi Yêu Huyết Nguyên, là có thể nghe được rung trời tiếng thú gào, để người khí huyết cuồn cuộn. Này Yêu Huyết Nguyên, giống như là kiếp trước cổ La Mã đấu thú trường, nhưng đấu đều là yêu thú mạnh mẽ. Dịch Vân nghĩ như vậy, cùng Khương Tiểu Nhu đồng thời nộp ra trận phí, tiến nhập Yêu Huyết Nguyên bên trong. Yêu Huyết Nguyên mỗi một trận chiến đấu, đều sẽ bắt đầu phiên giao dịch đánh cược chiến đấu kết quả. Đây là Yêu Huyết Nguyên hàng năm lớn nhất thu vào khởi nguồn. Vân Nhi, ngươi muốn đánh cuộc chính mình thắng, để Khương Ngọc Thiềm phá sản. Khương Tiểu Nhu mở miệng hỏi nói. Dịch Vân lắc lắc đầu. Yêu Huyết Nguyên lại không ngốc, phương pháp kia có thể không thể thực hiện được. Yêu Huyết Nguyên một người đặt tiền cuộc kim ngạch là chế ngự, cao nhất không cao hơn 10 hỗn độn tinh. Hơn nữa ở lúc cần thiết, Yêu Huyết Nguyên sẽ căn cứ tập trung tình huống, tính toán một cái điều hòa tỷ số bồi, để không quản cái nào một bên thắng, Yêu Huyết Nguyên đều kiếm bộn không lỗ. Nghĩ muốn bút lớn đáng kể thắng, căn bản không hiện thực. Dịch Vân tìm hàng trước tôn vị, đại đao kim mã ngồi xuống. Lúc này, giữa trường chính có một cái yêu quân, đối chiến một đầu hồng hống. Này đầu hồng hống, thân thể dài đến mấy trăm trượng, toàn thân khoác che hỏa diễm một loại lông bờm, cái kia răng nanh đủ có dài 10 trượng ngắn, có thể ung dung đâm thủng mấy chục người. Mà cái kia yêu quân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn yêu đan đã hoàn thành một lần rèn luyện, lần thứ hai rèn luyện cũng tiến hành hơn phân nửa, nhưng dù cho như thế, hắn cũng hoàn toàn không phải cái kia đầu hồng hống đối thủ. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, Thiên Yêu Cổ Khư đấu thú trường, một loại tình huống hạ, võ giả sẽ thua bởi yêu thú. Đương nhiên yêu thú tỷ số bồi cũng càng thấp hơn một ít, có lúc coi như thắng, thậm chí cũng chỉ có thể lợi nhuận 1-2 thành thôi. Mắt thấy cái kia yêu quân bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, hồng hống đột nhiên toàn thân tuôn ra một đám mưa máu, dường như thiểm điện một loại đi tới người võ giả kia trước người, đưa hắn trực tiếp đánh bay. Cái kia đầy răng nanh, trực tiếp đâm thủng này yêu quân thân thể. Phốp, yêu quân đại nôn một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, bị trọng thương, đến yêu huyết nguyên lên lôi đài, nguy hiểm rất cao, đương nhiên lợi nhuận cũng không nhỏ. Yêu thú thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, tên kia yêu quân bị dẫn theo xuống. Ở đây khán giả, đại bộ phận đang hoan hô, cũng có một nhóm người tức đến nổ phổi xé bỏ trong tay phiếu đánh bạc. Làm sao không cắn chết hắn, tên rác rưởi này, hắn cũng chỉ xứng làm yêu thú khẩu phần lương thực. Có người ở trên ghế khán giả nguyền rủa, bọn họ vừa rồi thua tiền. Vân Nhi, ngươi định làm như thế nào? Đơn giản, trực tiếp đập phá hắn trang tử. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhảy một cái lên đài. Hắn đối với Khương Ngọc Thiềm trả thù phương pháp, 10 phần thô bạo. Hả, ngươi đang làm gì? Ngươi là tuyển thủ dự thi sao? Đột nhiên nhảy lên tới một người. Trọng tài có chút ngây ngẩn cả người. Yêu huyết nguyên người dự thi, muốn lên đài, cũng muốn ghi danh trước. Điền xong tư liệu, chú Minh tính mạng, chủng tộc, cảnh giới, nhưng này Dịch Vân, trực tiếp lên đài, kỳ thực thường ngày thời điểm, cũng không phải không có từng ra tình huống tương tự, dù sao yêu tộc võ giả đều nhiệt huyết hiếu chiến, ở đài nhìn xuống được nghiện, trực tiếp xông lên thì làm cũng có, mà loại này người, phần lớn là hạng người lỗ mãng, chân chính đánh xuống, thường thường thua đến hết sức thảm. Bây giờ là tuyển thủ dự thi. Dịch Vân nói đơn giản, ta ra trận phí cũng không muốn, trực tiếp đánh đi, không muốn ra trận phí. Trọng tài sửng sốt một cái, ở yêu thú thắng lợi càng nhiều hơn một chút tình huống dưới. Yêu huyết nguyên vì càng nhiều hơn tuyển thủ dự thi, cho ra trận phí vẫn là rất khả quan. Yêu quân trở lên, 3000 cân tinh khoáng thạch cất bước, mà cái này người liên nhập tràng phí cũng không muốn. Đây chính là chuyện tốt, xem ra người này quả nhiên đủ mãng. Dịch Vân trực tiếp triển lộ tu vi, cái này cũng là yêu huyết nguyên quy củ, là tỳ ấn thần quân. Hả, hắn lại là một nhân tộc, chỉ ngưng tụ một cái thần quân tỳ ấn nhân tộc, cũng dám đến chúng ta yêu tộc đấu thú trường muốn chết. Ta ép 2000 cân tinh khoáng thạch, ép hã bại, yêu tộc đối với nhân tộc, nhưng là tướng làm khinh bỉ. Lúc này tự có rất nhiều người đem trong không gian giới chỉ tinh khoáng thạch ném ra ngoài, ép Dịch Vân bại, thậm chí còn có yêu tộc võ giả ép Dịch Vân chết. Này yêu huyết nguyên cũng có thể ép sinh tử, thực lực quá yếu, không kịp chịu thua đã bị yêu thú giết chết, cũng là chuyện rất bình thường. Trong sân tỷ số bồi đang không ngừng biến hóa. Theo này chút người đặt tiền cuộc yêu thú, Dịch Vân tỷ số bồi không ngừng đi cao. Dịch Vân hai tay chắp ở sau lưng, cười nhạt nhìn tình cảnh này. Hắn chú ý tới, Khương Tiểu Nhu đã truyền âm đi ra ngoài. Đoán chừng là sắp xếp mấy người đặt tiền cuộc Dịch Vân thắng. Này cũng nhiều nhất thu vào một điểm hỗn độn tinh. Dịch Vân cũng không để ý. Trên thực tế, ở Khương Tiểu Nhu người phái đi ra ngoài ra trận phía sau, bởi vì đại lượng hỗn độn tinh đè ép Dịch Vân thắng, tỷ số bồi rất nhanh tự hạ xuống. Khương Tiểu Nhu đầy đủ đè ép 50 hỗn độn tinh. Một viên hỗn độn tinh gần như giá trị 1 vạn cân tinh khoáng thạch. Đối với đại đa số thần quân tới nói, bình thường dùng tiền cũng chỉ là tinh khoáng thạch mà thôi. Hỗn độn tinh rất hiếm thấy, lúc trước Dịch Vân đánh cướp Thiếu Mang Hiên, cũng bất quá từ hắn trong nhẫn siêu tập ra 10 mấy viên hỗn độn tinh. Vân Nhi, ngươi vừa bắt đầu không muốn lộ hết ra sự sắc bén. Ngươi thắng được miễn cưỡng 1 điểm, như vậy tỷ số bồi sẽ không hàng được quá nhanh, nếu như số may, còn có thể kiếm lời 1-2 lần tập trung. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên Khương Tiểu Nhu nguyên khí truyền âm. Không cần, Dịch Vân lắc đầu, đã có người chú ý tới ta. Dịch Vân nhận biết được, có yêu huyết nguyên nhân viên nội bộ, ở cẩn thận quan sát Dịch Vân phía sau. lặng lẽ đưa ra truyền âm phù, lượng lớn hỗn độn tinh tràn vào, ép Dịch Vân Thắng, yêu huyết nguyên người tự nhiên chú ý tới. Này tốc độ phản ứng, so với Dịch Vân nguyên bản nghĩ tới còn nhanh hơn, xem ra này đánh cược thua thắng chuyện làm ăn, cũng chỉ có thể là một hồi thôi, căn bản không kiếm được tiền gì. Khương Ngọc Thiêm tình báo thu thập làm rất tốt. Từ ta vào Nhu Vân Sơn Trang bắt đầu, tư liệu của ta cũng đã đến rồi trong tay hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.